Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 528, chưa thấy qua như vậy người. Hàn đại ca, ngươi bây giờ nói chuyện đều là tương lai sự tình. Lâm Tĩnh Nhàn nói khẽ, thế nhưng tương lai là chúng ta mỗi người cũng không thể dự liệu sự tình. Chúng ta vô pháp hoàn toàn chối bỏ ngươi lo lắng. Chúng ta chỉ có thể tận lực không cho nó phát sinh. Những chuyện này, đại khái chỉ có thể thuận theo tự nhiên a, là thuận theo tự nhiên. Cho nên trên chuyện này, ta đối với các ngươi cũng liền chỉ có một yêu cầu. Dừng một cái, Hàn ca mới nói, nếu như tương lai các ngươi thật sự có thực đang giải quyết không lớn mâu thuẫn, có thể tới tìm ta. Ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy các ngươi chạy tới hơi văn thượng xé bước, làm cho người ta chế giễu. Hàn ca tiếp tục nói, các ngươi năm người giữa, bất luận xuất hiện mâu thuẫn là ai vấn đề, trước tiên đem sự tình đem đến hơi văn thượng xé người chính là sai. Trong chuyện này ta là một cái như vậy yêu cầu, các ngươi hẳn có thể làm được a? Có thể. Hàn ca nhẹ nhàng gật đầu, mở ra chén nước uống miếng nước. Mấy người các ngươi tương lai một mình nhân khí, có thể sẽ có một chút sai biệt. Có tối cao, dĩ nhiên là có thấp nhất. Nhân khí thấp người, ngươi ngàn vạn không cần có quá mạnh mẽ tâm tư đố kỵ. Bất luận nhân khí cao thấp, các ngươi trong mắt ta đều đồng dạng, ta sẽ không khác nhau đối đãi. Bất quá nói lại, mấy người các ngươi thực lực rất bình quân, cho dù nhân khí không giống gì, ta nghĩ khác biệt cũng sẽ không đại. Ừ, điểm này kỳ thật chúng ta lén cũng lái qua vui đùa. Bất quá chúng ta dù sao cũng là một cái chỉnh thể, không nên nhìn cá nhân nhân khí. Nếu như cuối cùng là chúng ta khí thấp nhất, ta cảm thấy có nội tâm đúng là sẽ có chênh lệch. Bất quá ta cũng sẽ không ghen ghét người khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được các nàng tiếng nghị luận, Hàn ca yên lặng cười cười. Đợi các nàng líu ríu nói xong, Hàn ca mới mở miệng, đều nghỉ ngơi tốt sao? Vậy lại nhảy một đoạn vũ a. Lần này nhảy, ngứa. Cứ như vậy, Hàn ca làm cho các nàng nhảy trong chốc lát vũ, sau đó ngồi xuống trò chuyện trong chốc lát thiên, giúp nhau kể một ít thổ lộ tình cảm. Đây coi như là các nàng xuất đạo trước cuối cùng tán phiếm. Trong lúc bất chi bất giác liền đến cơm trưa thời gian. Hàn ca đứng dậy chuẩn bị từ luyện ca phòng lúc rời đi sau. Chợt nghe Lâm Tĩnh Nhàn thanh âm. Hàn đại ca, chúng ta hôm nay đã nhảy vài đoạn vũ. Thế nhưng là vì cái gì ngươi cũng không có nói chúng ta khuyết điểm đâu này. Hàn ca cười hồi phía dưới. Các ngươi tất cả mọi người, hôm nay đều là hoàn mỹ. Buổi chiều, Tạ Chấn Thiên đến nhà. Hàn ca đã đoán được hắn có thể sẽ qua. Bởi vậy cũng không tính giật mình. Hàn Tổng, ngài là người thông minh. Chuyện này ta cũng không cùng ngài vòng quanh. Lời khách sáo không có nói vài câu. Cười Tạ Chấn Thiên liền nhất phó muốn đi thẳng vào vấn đề bộ dáng. Tạ Đồng cứ nói đừng ngại. Tạ Chấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu, sửa sang lại mạch suy nghĩ. Hắn biết chuyện này phải tự mình chủ động rộng mở nói mới được. Hắn nếu như một mực giả không biết nói, Hàn ca khẳng định cũng cùng hắn một chỗ trang. Sau đó hắn đều có thể trở về. Kỳ thật ta là vừa vặn mới biết được chuyện này. Ngay tại vừa rồi, Chu Nhân vừa gọi điện thoại cho ta, nói phát sinh một sự tình. Hắn biết mình lần này gặp được vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn giải quyết không, mới đem sự tình nói cho ta biết. Ta nghe xong liền biết chuyện xấu nhi. Gia hỏa này là thật không nhớ lâu. Tạ Chấn Thiên nụ cười có chút bất đắc dĩ. Nói thực ra, chuyện này làm cho ta cũng rất trở tay không kịp. Cho nên lập tức sẽ tới quý công ty tìm Hàn Tổng nói một chút việc này. Hàn ca cười cười. Tuy Tạ Chấn Thiên thẳng thắn thành khẩn, nhưng hắn rất thông minh, cũng không có nói tới bất kỳ bán bảng danh sách sự tình. như vậy sẽ không lưu lại chứng cớ. Nhưng hắn lời lại có thể để cho Hàn Ca minh bạch. Hắn nói chính là sự kiện kia. Cuối cùng hắn càng làm chuyện này trách nhiệm toàn bộ đẩy tới Chu Nhân vừa trên người. Đem mình đắp nặn thành một cái bị cấp dưới giấu kín lãnh đạo. Dường như hắn cũng là người bị hại giống như. Bất quá Hàn Ca có thể không tin Tạ Chấn Thiên không biết chuyện này. Hắn trong lời nói còn có lỗ thủng. Rồi mới hắn nói chuyện này là Chu Nhân vừa mới nói cho hắn biết hắn mới biết được. Thế nhưng, nữ đoàn sinh tân đơn khúc duy chỉ có không tại khúc chơi online sự tình ngày hôm qua buổi sáng đã phát sinh. Hắn là công ty tổng giám đốc, khẳng định có cấp dưới hướng hắn báo cáo chuyện này. Không có khả năng một chút không biết, ta nhớ được quý công ty lúc trước đã phát sinh qua loại chuyện này. Hàn Ca nói, không sai, lần trước cũng là Chu Nhân vừa, ta đã nghiêm khắc phê bình qua hắn, không nghĩ tới hắn còn là không biết hối cải, ta cảm thấy có, ta cũng cần một lần nữa cân nhắc một chút hắn chức vị vấn đề. Tạ Đồng là chuẩn bị đem hắn khai, trừ sao? Thật có ý nghĩ này, bất quá ta vẫn còn muốn tỉ mỉ cân nhắc một chút. Quản lý nhận đuổi những năm qua nói, tự nhiên hẳn là thận trọng một ít, đầu ngón tay Hàn Ca nhẹ nhàng đốt mặt bàn, Tạ Chấn Thiên gật đầu. Bất kể như thế nào, chuyện này xác thực là chúng ta không đúng, hy vọng Hàn Tổng thứ lỗi, sau này ta khẳng định phải càng thêm nghiêm nghị quản giáo những cái này quản lý. Không thể để cho loại này sự kiện phát sinh lần nữa. Nhiều khi, công ty bầu không khí chính là bị những người này bại hoại. Nhìn xem chính nghĩa ngôn từ Tạ Chấn Thiên, Hàn Ca không khỏi nghĩ đến ngày ấy Chu Nhân vừa. Lúc ấy hắn cũng như Tạ Chấn Thiên như vậy, vỗ ngực cam đoan về sau sẽ không phát sinh lần nữa. Nhưng kết quả đâu này? Hắn còn là làm, sau đó lại qua chịu tội. Như thế tuần hoàn, quản lý tốt công ty xác thực cần rất lớn tinh lực. Điểm này ta tràn đầy đồng cảm, cùng nỗ lực a. Hàn Ca xem đã thời gian, không có ý tứ, công ty như thế này còn có cái hội. Tạ Chấn Thiên nghe xong liền minh bạch, Hàn Ca đây là hạ lệnh trục khách, vốn đã tính trước hắn trong lúc nhất thời có phần mộng bức. Hàn Ca là nghe không hiểu trong lời nói của mình ý tứ. Hay là hắn hiểu thế nhưng như cũ không lĩnh tình. Tạ Chấn có trời mới biết hẳn là loại thứ hai. Mình cũng đã chủ động tìm hắn đại Chu Nhân vừa tạ lỗi. Hắn rõ ràng còn là không cho cơ hội. Liền công ty người đứng đầu đến cửa xin lỗi đều không để ý. Điều này làm cho chỉ cần Tạ Chấn Thiên đột nhiên nhớ tới Chu Nhân vừa. Hàn Ca người này làm việc thật không có lẽ thường. Quá làm theo ý mình. Hàn Tổng, chuyện này ngài không suy nghĩ thêm một chút. Chu Nhân vừa đứng lên đạo, nếu như Tạ Đồng trực tiếp hỏi, ta cũng liền cho cái khẳng định trả lời a. Hàn Ca cười nói, ta đã cho hắn một cơ hội, sẽ không còn có lần thứ hai, bằng không liền hiển lộ ta, cơ hội, quá giá rẻ. Dường như ai ngờ muốn đều có. Hàn Tổng, ngài như vậy thật sự có phần cố chấp. Chúng ta hợp tác mới là cùng chung thắng a. Tạ Chấn Thiên khuyên nhủ. Tạ Đồng nói không sai. Hàn Ca cười gật đầu. Nếu như công ty của chúng ta nghệ nhân tác phẩm không còn tại khúc chơi thượng tuyên bố, sau này chúng ta tổn thất khả năng đạt tới mấy ngàn vạn. Bất quá nói lại, mấy ngàn vạn ân tới tinh diệu liền không tính là rất nhiều. Sẽ không đả thương gân động cốt. Đồng dạng. Quý bình đài không có tinh diệu dưới cờ nghệ nhân tác phẩm. Cũng vẫn là nổi tiếng lớn nhất âm nhạc bình đài nhất. Chúng ta ai rời đi ai, cũng có thể sống phải hào hào. Cho nên chúng ta ai cũng có thể không chết ai. Ta làm như vậy, bất quá là muốn tranh một hơi. Thành tín tại trong mắt các ngươi khả năng rất giá rẻ. Nhưng ở chỗ này của ta còn là thật nặng muốn. Nghe được Hàn Ca. Tạ Chấn Thiên có phần tức giận, có phần bất đắc dĩ, lại có điểm xấu hổ. Đời này cũng chưa từng thấy qua hắn như vậy người.